Chương 0506, chó giữ cản đường. Được được được, mỗi lần đều là ngươi có lý. Được rồi, Tôn Thiên Bảo bất đắc dĩ nói ra, trong lòng lại vẫn là không nhịn được nghĩ, dù sao bây giờ còn chưa bắt đầu làm nhiệm vụ, không cần phải gấp gáp tìm quân lão đại. Chờ làm nhiệm vụ thời điểm, hắn có thể nhất định phải làm cho Tiêu Kỳ liên hệ quân lão đại tóm lại, mặt mũi tính là gì, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng có dự định, Tôn Thiên Bảo cả người đều an tâm nhiều. Hắn tò mò hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đi trước thuê hai người tu luyện thất, chúng ta trước tu luyện mấy ngày, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cũng được, vậy trước tiên đi thuê tu luyện thất. Dù sao chỉ cần không cho hắn hiện tại liền đi làm cái kia muốn mạng nhiệm vụ, để cho hắn làm cái gì đều được hai người một đường hướng tu luyện thất đi. Vừa đi, Tôn Thiên Bảo một bên nhịn không được cảm khái, cái này Thanh Vân môn QNZ quá lớn, chỉ là tu luyện thất liền chiếm một ca tòa nụ y, nhất định chính là tài đại khí thô. Hào vô nhân tính Tiêu Kỳ rất bình tĩnh, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Thanh Vân môn dù sao thụ toàn bộ Chu Quốc cung phụng, tài đại khí thô không phải nên sao? Thậm chí hắn còn nghe nói, cái này Thanh Vân môn nhìn như khó vào, trên thực tế những quyền quý kia cùng phú hào gia đình con cháu muốn đi vào cũng không khó. Quyền quý không nói, hàng năm đều sẽ có nhất định danh lệch, có thể chọn lựa trong tộc đệ tử tiến vào Thanh Vân môn. Những phú hào kia là có thể dùng tiền mua sắm danh lệch, tiến vào Thanh Vân môn. Trừ cái đó ra người, muốn đi vào Thanh Vân môn cũng chỉ có thể thông qua tư chất cùng khảo nghiệm thực lực. Bất quá, lần này Thanh Vân môn tựa hồ khuyết trương chiêu rất nhiều đệ tử, bọn họ Thái An phân viện lần này tới đệ tử tất cả đều vào Thanh Vân môn, chỉ là đại đa số đệ tử cũng chỉ là ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử, chỉ có số người cực ít, thành nội môn đệ tử. Hắn và Tôn Thiên Bảo nguyên bản cũng nên là nội môn đệ tử, có thế là có người tại trong khảo nghiệm động tay chân. Hắn và Tôn Thiên Bảo thiên phú đo đi ra cũng chỉ là tứ phẩm, cho nên bọn họ chỉ có thế thành là ngoại môn đệ tử. Viện trưởng Khổng Hiền ngay từ đầu còn nói muốn thay bọn họ đo y công đạo, ai biết rời đi không bao lâu, lại lúc trở về sắc mặt hắn liền thay đổi hoàn toàn, cũng không đề cập tới nữa chuyện này, phảng phất từ không nói qua loại lời này. Tôn Thiên Bảo có chút bất mãn, hắn lại trong lòng biết cái này Khổng Hiền nhất định là thu chỗ tốt, sẽ không lại giúp bọn họ. Cho nên hắn cản lại Tôn Thiên Bảo, ngoan ngoãn đến rồi cái này ngoại môn. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ đều tới ngoại môn, Lâm Bích Vân nữ nhân kia lại còn không chịu bỏ qua, vậy mà tại nhiệm vụ bên trên làm tay chân, nghĩ muốn ép bọn họ đi chịu chết chỉ sợ, nàng cũng là biết mình đã làm gì, lo lắng sự tình bại lộ, muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế giết bọn hắn diệt khẩu. Thực sự là khá lắm tâm ngoan thủ lạt nữ nhân Tiêu Kỳ rêu cợt mấp máy môi. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Lâm Bích Vân còn có thể phách lối bao lâu. Trong bất chi bất giác, hai người tới tu luyện thất ở tại Sơn Phong. Sơn Phong dưới chân một tòa đại điện, chính là thuê dùng tu luyện thất địa phương. Nơi này tu luyện thất đều bày ra cấm chế, muốn đi vào tu luyện, chỉ cần dùng chuyên môn lệnh bài mở ra cấm chế, cũng chính là chìa khóa. Cho nên các đệ tử sau khi đến, muốn trước thuê dùng tu luyện thất, cờ ấp mở tới lệnh bài, mới có thể mở ra cấm chế vào đi tu luyện. Tôn Thiên Bảo thở dài, cuối cùng đã tới, chúng ta mau vào đi thôi. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu, ai ngờ đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đường sắc nhọn thanh âm Tiêu Khí vợ ơ y ma, thật là ngươi ngươi vợ ơ y ma không chết, còn vào Thanh Vân môn cái này sao có thể. Tiêu Khí Tiêu Kỳ vô ý thức nhấc mắt nhìn đi, sắc mặt có chút lạnh. Đã thật lâu không có người gọi hắn danh tự này.